Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. 114. Cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ. Tào Thiến nói được không sai, nhưng có một số việc vẫn là phải nhắc nhở một chút. Thình Diệp đối Ngụy Miểu nói: Người có thể đối chúng ta khởi sát tâm, nhưng nhớ kỹ một sự kiện, thế giới này, ác ý cũng là mặt trái cảm xúc. Chỉ cần ngươi nổi lên ý xấu, liền sẽ lập tức lâm vào tính chung trong tưởng tượng. Đến lúc đó khả năng sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đây là Hình Diệp có gan không trải. Qua lặp lại khảo sát liền cùng mặt khác người chơi liên thủ nguyên nhân. Một là không có thời gian kia, nhị là hắn muốn khống chế chính mình lòng nghi ngờ. Tam là đối phương nếu là muốn giết người đoạt tích phân. Đến lúc đó bị chết còn không biết là ai. Ngụy Miểu ôm bụng nói: Yên tâm đi, ta cũng không có săn giết người chơi thói quen. Ai ra, ta có điểm tưởng phun, ngươi đều đem 8 khối cơ bụng uống thành bụng bia. Không nghĩ phun mới là lạ. Quan lĩnh gõ một chút Ngụy Miểu bụng. Ngươi vẫn là phun một chút đi. Nếu không một hồi gặp được nguy hiểm bụng trướng phá làm sao bây giờ, hắn vừa dứt lời. Ngụy Miểu bụng lập tức giống bóng cao su giống nhau thổi bay tới. Tào Thiến tàn nhẫn gõ quan lĩnh cái gáy một chút, chạy nhanh bối phép nhân khẩu quyết đi thôi ngươi. Cũng may quan lĩnh ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Tào Thiến gõ qua sau, Ngụy Miểu bụng liền đi xuống. Đừng sợ, Hình Diệp thấy Ngụy Miểu giống như có điểm sợ hãi quan lĩnh miệng quạ đen. Vội vàng trấn an nói, có ta ở đây sẽ không có việc gì, hắn thẳng tắp mà đứng. Giống cái cờ xí, hắn mặt vô biểu tình, tức không có thiện ý cũng không có ác ý, tựa hồ là cái không có cảm tình người, nhưng ở trong thế giới này, vẫn là không có cảm tình càng lệnh người an tâm mơ siêu. Ngụy Miểu một bên bối, không nên tức giận. Nhân sinh tựa như một tuồng kịch, bởi vì có duyên mới gặp nhau. Một bên chạy tiến buồng vệ sinh phun thủy, hắn cần thiết đem trong bụng thủy phun quang mới có thể hành động. Để phòng bất trắc, cũng may Ngụy Miểu là bơi lội đội, có phun thủy, thực mau liền đem dạ dày trung thủy, cà phê, coca, cacao nóng, Sprite, nước chanh, trà sữa, sữa bò VV đồ uống phun ra cái thất thất bát bát. Quan lĩnh nhìn uống nước chỗ đồ uống cơ âm thầm cảm thán. Này công ty không tồi a, đồ uống ứng phó thực toàn. Tào Thiến lại chụp quan lĩnh một chút, hai người cùng kêu lên chuyên tâm bối khẩu quyết. Hình Diệp nhíu mày tự hỏi, tiểu gương sẽ ở nơi nào? Hắn tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trong lòng vẫn luôn là nhớ mong chạm đất minh trạch. Tổng cảm thấy tiểu gương là bởi vì năng lực đặc thù bị thế giới ý thức giấu ở chỗ nào đó. Chờ Hình Diệp đi cứu hắn, tiểu gương năng lực rất mạnh, nhưng đó là nhằm vào thẩm mỹ bình thường người chơi cùng NPC. Đối mặt thế giới ý thức, đại khái là mặc kệ dùng. Hình Diệp nghĩ Lục Minh Trạch bất lực mà ở trên giường bệnh nằm bộ dáng. Lẳng lặng mà đóng hạ mắt. Nỗ lực đem Lục Minh Trạch từ chính mình trong đầu thanh trừ. Bốn người cùng nhau đi xuống lâu, vẫn duy trì Tào Thiến đi đầu, Ngụy Miểu theo sát Tào Thiến. Quan lĩnh nhìn chằm chằm Ngụy Miểu, Hình Diệp sau điện đội hình, đoàn người đi vào 26 lâu, 27 lâu trở lên đang tìm kiếm Tào Thiến khi đều tìm tòi quá. Không có dị thường, trước mắt còn có 3 danh người chơi bên ngoài. Hai danh phục mệnh, một danh nghịch mệnh là Ngụy Miểu đồng đội. Theo Ngụy Miểu nói, bọn họ ở cái thứ nhất hỗn chiến thế giới tương ngộ. Liền vẫn luôn tổ đội, căn cứ chỉ tự bảo vệ mình không chủ động hại người nguyên tắc. Một đường gập ghềnh quá quan đến bây giờ. Mặt khác một người người chơi nghe nói là cái lão sư. Tính tình thực hảo, Ngụy Miểu tin tưởng hắn sẽ không bị tưởng tượng khống chế. Quan lĩnh đối này khịt mũi coi thường, ba người trong chốc lát bồi tiếng Anh một hồi bối luận ngữ. Dò xét lẫn nhau, cuối cùng là không ra cái gì đại sự, một đường tìm được 20 lâu đều không có cái gì dị thương. Mỗi một lần đều cưỡng bách chính mình ngồi thang máy vách tường bóng loáng thả có thể chiếu ra bóng người. Hình Diệp mới vừa tưởng tượng gương, Lục Minh Trạch mặt thật giống như xuất hiện ở thang máy trên vách. Hắn lẳng lặng mà nhắm mắt lại. Thình Diệp cũng đủ bình tĩnh, thả có thể mạnh mẽ khống chế chính mình cảm xúc, nhưng vẫn luôn làm hắn bực bội lo lắng căn nguyên còn không có giải quyết. Hắn vô pháp hoàn toàn bình tĩnh lại, áp lực thường thường sẽ làm cảm tình ở bùng nổ, tình hình lúc ấy trở nên so ngày thường càng đáng sợ. Đường bốn người đi ra thang máy, tiến vào 20 lâu hành lang khi, thế nhưng thấy một cái ăn mặc màu trắng áo thun nam nhân đứng ở hàng hiên trung. Đi đầu Tào Thiến trực tiếp đãi ở, nàng cơ hồ không thể tự hỏi, Ngụy Miểu đụng phải nàng, không vui mà nói, như thế nào không đi, hắn vừa nhắc mắt thấy đến nam nhân kia, cũng ngây dại, quan lĩnh Ly Hình Diệp càng gần một ít, thấy hai người bất động, vội vàng hỏi, thấy cái gì, lại một cái đại não chết máy người xuất hiện, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hành lang chung người quá đẹp. Hắn mở ra hành lang cửa sổ, xuân đêm lạnh lạnh gió đêm thổi bay hắn tóc mái, làm hắn trong sáng mặt mang tượng một tia trầm tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, lộ ra một cái cười nhạt. Tào Thiến, quan lĩnh, Ngụy Miểu ba người giác chính mình cơ hồ muốn chết chìm ở cái này tươi cười chung. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người? Trong nháy mắt cái gì thịnh thế mỹ nhan? Khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhan bạo kích từ ngữ ở ba người trong đầu hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thế nhưng cảm thấy, này nếu là cái tưởng tượng ra tới quái vật, đã chết ở trên tay hắn cũng rất mỹ. Dù sao bọn họ tích phân cũng không nhiều lắm, một nửa tích phân mà thôi. Chết thì chết đi, duy độc Hình Diệp sắc mặt trở nên rất khó xem. Hắn đã tận khả năng áp lực chính mình cảm xúc. Lại không nghĩ rằng hắn tưởng tượng vẫn là cụ hiện ra tới. Lục Minh Trạch Hình Diệp nhìn hành lang chung người, nhẹ giọng nói, đây là ở nước Mỹ thời kỳ Lục Minh Trạch, 20 tuổi tả hữu, khí chất đặc biệt sạch sẽ, là cái ái cười đại nam hài. Hắn trên người này thân quần áo cùng trang điểm, Hình Diệp đã từng ở trên ảnh chụp nhìn đến quá, Lục Đồng Bàn làm việc thượng bãi ảnh chụp. Chính là lưu Mỹ thời kỳ Lục Minh Trạch, đại khái là bởi vì kia đoạn thời gian hắn không ở trong nhà. Lục Đồng liền sẽ thường xuyên muốn một chương sinh hoạt gần chiếu bãi ở trên mặt bàn. Chờ Lục Minh Trạch về nước sau, liền ở không đổi mới quá. Hình Diệp, nhìn đến Hình Diệp sau, Lục Minh Trạch vui vẻ mà phất tay nói, ta từ trong gương ra tới, thế giới này dựa tưởng tượng nguyên lai là có thể làm được hết thảy. Ta tưởng tượng chính mình đi ra gương, liền đi ra, Tào Thiến ba người nhìn về phía Hình Diệp, Tào Thiến đôi mắt tỏa sáng. Hình Diệp, người nhận thức cái này tiểu soái ca. Hình Diệp gật gật đầu, đi đến Lục Minh Trạch trước mặt, đem hắn tuổi trẻ mặt từ trên xuống dưới xem cái đủ. Ước chừng chăm chú nhìn 5 phút đồng hồ mới nói, người vẫn luôn đái dầm đến vài tuổi. Tào Thiến ba người, ngoặc kép, Lục Minh Trạch gương mặt đẹp vặn vẹo lên, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, hỏi cái này để làm gì, ta không biết, người đương nhiên không biết, Hình Diệp lạnh nhạt nói, liền ta cũng không biết sự tình, người như thế nào sẽ biết, người là của ta cá tính tưởng tượng cụ hiện ra tới nhân vật, đương nhiên sẽ không biết ta trong đầu không có tư liệu, người như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Lục Minh Trạch cười gượng nói, ta thật là trong gương ra tới, người như thế nào sẽ liền ta đều hoài nghi đâu, người không phải nói, thế giới ý thức chỉ biết cụ hiện một ít đối người chơi có làm hại sự vật sao? Chẳng lẽ tưởng tượng của ngươi chung, ta sẽ một đao giết ngươi sao? Hình Diệp nói, người sẽ không, mặc kệ là chân thật Lục Minh Trạch, vẫn là ta trong tưởng tượng ngươi. Đều sẽ không làm ra như vậy đê tiện sự tình, ta liền tính là ở trong đầu, cũng sẽ không một phân một hào mà nói xấu ngươi, Lục Minh Trạch trong mắt tràn ngập đau thương. Vậy ngươi vì cái gì muốn hoài nghi ta đâu? Thế giới ý thức làm gì muốn cụ hiện vĩnh viễn sẽ không hại ngươi ta đâu? Hình Diệp đem tay đặt ở Lục Minh Trạch trên mặt. Thấp giọng nói. Bởi vì thế giới ý thức hy vọng chúng ta lâm vào mặt trái cảm xúc chung. Cảnh xuân tươi đẹp dễ thệ, có cái gì so hủy diệt tốt đẹp sự vật càng lệnh người thương tâm đâu. Hắn vừa dứt lời, Lục Minh Trạch liền chậm rãi trở nên trong suốt lên. Lục Minh Trạch đối Hình Diệp nói, nguyên lai ngươi một chút cũng không nghĩ nhìn đến ta à. Ta đây đi rồi, hắn giống chuyện cổ tích giống nhau biến thành bọt biển. Dần dần biến mất ở trong không khí. Hắn không có thương tổn Hình Diệp. Lục Minh Trạch là ôn nhu thiện lương. Cho dù là trong tưởng tượng hắn, cũng không có khả năng thương tổn đồng đội. Chính là nhìn đến hắn dung nhập trong không khí, biến mất trước khóe miệng bứt lên một cái đau thương tươi cười. Mọi người trong lòng không khỏi đau xót, mà Hình Diệp, cứ như vậy nhìn người mình thích hóa thành bọt biển bay đi. Vẫn không nhúc nhích, hắn tin tưởng tiểu gương nhất định hảo hảo mà, an toàn mà ở chỗ nào đó chờ hắn tránh thoát thế giới này. Tìm được hắn, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, tiểu thiên sứ nhóm hảo nha, tân một tháng bắt đầu lạp, cầu dinh dưỡng dịch a, điên cuồng lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch a, đem các ngươi tồn lương đều cho ta đi, ta yêu các ngươi a, ta hiện tại dinh dưỡng dịch 4 bỏ 5 lên là 15 vạn 5 nghìn. Gõ bảng đen a, này 15 vkép 5 ngàn là số đếm, lấy cái này làm cơ sở, chướng 1 vạn ta liền thêm càng một chương. Hôm nay này một chương, là năm nguyệt mãn 1 vạn dự chi khoản, gõ trọng điểm, đây là không tới 16 vkép 5 nghìn nhưng là ta dự chi thêm càng. Cho nên tiếp theo thêm càng chính là 2 vkép dinh dưỡng dịch lạp. Các ngươi nếu là 1 vạn dự chi đều cấp không đến. Ta đây cũng chỉ có thể khóc lớn đặc khóc, hoa hoa hoa, khóc lóc cầu dinh dưỡng dịch, ta vĩnh viễn ái các ngươi. Ta tiểu thiên sứ, du ba, du, tương đương, hết chương.